tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 833, góc truyện audio.com. Chương 833, Diên nghe thấy những lời đó thì lập tức cảm thấy chán nản, sao mấy người đó lại tệ đến thế, mới đó mà đã chết rồi, không người ấy mà. Không thể nhàm chán, hễ nhàm chán thì lại suy nghĩ lung tung. Còn tên phế vật Lan thì sao? Tội chứng rửa tiền lậu của cậu cả đã bị truyền lên trên, kinh động đến chính phủ, Vô Trác mượn chuyện này làm cớ, ngoài mặt thì nói không truy cứu trách nhiệm nhưng lại giả vờ nói là phải có câu trả lời cho nội các hoàng thất nên đã phong tỏa rất nhiều tài sản, bảo là phải điều tra rõ ràng mới được. Bây giờ tiền của cậu cả không thể luân chuyển linh hoạt, cậu ấy đang nổi trận lôi đình trong lâu đài, thậm chí còn mời Phó Minh Tước ám sát Cố Thiện Linh. Mặc dù không thành công nhưng cậu cả họ Cố cũng bị thương không nhẹ. Anh hai không nói gì sao? Cậu hai có đến mấy lần nhưng lần nào cũng thấy cậu đang nghỉ ngơi nên chưa được một lúc thì đã đi rồi. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Diên đánh nhẹ lên đầu mình rồi nói. Uống nhiều quá nên đầu óc cũng lú lẫn, Lan ngu dốt tưởng rằng Cố Thiện Linh chính là hacker ca, trên thực tế. Thì tôi mới là người đó. Để anh ta tập trung tinh thần đối phó với Cố Thiện Linh, giá hỏa. Cho gố Linh, dù sao thì xem gì em. C là vật bồi đắp, hai anh em họ đồng tâm hiệp lực thì cũng không sợ mất hết tất cả. Nếu anh hai có đến thì tiếp tục ngăn anh ấy lại, nếu như anh ấy nhất quyết muốn gặp tôi thì cứ đưa bà chủ ra gặp. Căn dặn Phó Minh Tước đừng quá đáng quá, Cố Thiện Linh vẫn chưa thể chết, anh ta là bia đỡ đạn của tôi đấy, nếu anh ta mà ngã xuống thì tôi sẽ phải lộ mình nơi đầu sóng ngọn gió. Ngoài ra cũng nên mời anh ta ra mặt rồi, mấy năm nay anh ta luôn đứng ở phía sau, cam tâm làm thuộc hạ, cũng nên vì tôi mà làm chút chuyện để báo đáp ơn cứu mạng của tôi. Bảo anh ta theo sát phía hoàng thất chắc muốn làm ngư ông đắc lợi để tiện bề kiếm chát, lợi ích từ tôi nóng tay đến thế, ông ta cũng xứng có được sao? Lúc Diên nói đến đây thì nhích môi và nở nụ cười chế, dường như cậu ấy đang cười chắc vì tự cho mình là thông minh, không biết tự lượng sức. Shiga cẩn thận lắng nghe, không thể không thừa nhận tâm tư của Diên rất tỉ mỉ, trước đây thì lanh lợi dễ thương, thông minh vô cùng. Vì vậy nên rất được bà chủ xem trọng và cũng chỉ có người thông minh như cậu ấy thì mới có thể sống sót đến sau cùng. Nhưng cậu ấy rất chân thành, không muốn giả tạo mà chỉ muốn sống vui vẻ và tự do. Nhưng bây giờ thực tế đã đánh cho cậu ấy một đòn chí mạng, cậu ấy đã thay đổi rồi. Thông minh biến thành toan tính, đối sách biến thành âm mưu, lương thiện, bây giờ đã trở thành hiểm ác tàn độc. Trước đây cậu ấy không thích tranh giành nên bản thân thứ gì cũng không có. Nhưng bây giờ cho trời long đất lở, cậu ấy không chỉ muốn catering không được yên mà còn muốn cả hoàng thất cả London đều phải bị xáo trộn. Cậu ấy sẽ từ từ lôi những người từng làm hại cậu ấy ra rồi báo thù từng người một. Cách chương.